Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, lợi và hại. Canh, 3, đây là, từ nơi sâu xa tự có bảy ý. Lý Mục giờ khóc giờ cười, con số này cũng quá vui mừng. 8, cách thế giới thi đấu bắt đầu còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Lại nói EDG có thể hay không tiến thế giới thi đấu vẫn là chuyện. ANG không có gì bất ngờ xảy ra tại mùa hạ thi đấu hội dựa theo thời gian quỹ tích dẫn vào UG. Đến lúc đó sẽ trở thành danh ngạch mạnh hữu lực tranh đoạt người. Thứ cấp thi đấu vòng tròn IM không biết được có thể hay không tiến vào LPL. Hoàn thành cấp 3 nhảy. Tóm lại mùa hạ thi đấu kình địch nhiều lần ra. Tính toán liền xem như xác thật sự có tự tin 100% có thể xông vào thế giới thi đấu sao? Lý Mục ngáp một cái, cùng khán giả lên tiếng chào về sau. Quan truyền bá rời đi căn cứ. Ở trong điện thoại Lý Mục cùng PDD đã hẹn địa phương. Là một nhà hai đi lao, từ khi MSI bên trên ăn mấy lần hai đi lao về sau. Bao quát Lý Mục ở bên trong. Đều thích cái này một mỹ thực, giá cả có lẽ đắt chút, nhưng đối Lý Mục tới nói đã không phải là vấn đề gì. MSI qua đi, Lý Mục danh vọng lần nữa tăng vọt, mà từ nào đó quyền uy bình đài liệt kê ra tuyển thủ giá trị bên trong. Lý Mục đã vượt qua LPL 99% tuyển thủ. Giá trị bản thân gần với Uzi cùng Clearlop, mà lại chênh lệch không lớn. Bởi vì Lý Mục đánh chức nghiệp thời gian còn thiếu, đồng thời tuổi trẻ, chỉ ít tại 2 đến trong 3 năm, như quả không ngoài cái gì khó khăn trắc trở, Lý Mục đều có thể bảo trì hoàn hảo trạng thái. Bất kỳ một cái nào đội ngũ đều hy vọng có được có năng lực chỉ huy đồng thời thao tác còn rất khủng. Bố mít tuyển thủ, nâng lên đặt trước tốt nhỏ bên trong phòng, PDD chính ăn uống thả cửa. Đang lăn lộn bên trong dầu cay canh trong qua một lần kình đạo mao đỗ. Phóng tới dầu trong đĩa hơi dính. Kẹp lên lúc mao đỗ bên trên còn tại chảy xuống dầu vừng. Mê người mùi thơm trầm chậm khuếch tán. Nấc, PDD nhấp một hớp surprise. Dựa vào ghế vui sướng đánh cái nấc. Còn tốt ngươi mời khách ăn cơm. Nếu không buổi tối hôm nay lại phải điểm thức ăn ngoài. Mỗi ngày ăn thức ăn ngoài ăn ta cảm giác cả người đều không tốt rồi. Ta nhớ được nhà ngươi không? Phải có nấu cơm Aji sao? Lại nói, tẩu tử đâu? Lý Mục chậm rãi uống chén nước trái cây. Thẩm Linh Mẫn so ta còn lười. PDD liếc mắt. Aji đi về nhà. Gần nhất trong khoảng thời gian này không ai nấu cơm. Trong nhà đám kia tiểu hài cũng đều mỗi ngày ăn thức ăn ngoài. Còn không thu thập, một vừa đưa tay đem cả cừu sừng xoắn ốp lên não lay đến nồi đun nước bên trong. PDD vừa nói, ta liền biết tiểu tử ngươi tìm ta liền không có chuyện tốt. Vừa đem Sử Sâm Minh lắc lư đi nửa năm, cái này lại để mắt tới người nào. Ta bệnh này còn phải tĩnh dưỡng một trận, tạm thời là không có cách nào ra sân, làm điện cạnh giới hoàng bộ hiệu trưởng ngươi hiểu. A. Hoàng bộ hiệu trường, PDD trừng mắt nhìn, đừng làm tốt a, không có khoa trương như vậy, kẹp lên thịt ăn một miếng, PDD mơ hồ không rõ nói, bất quá ta cũng rất bình thường buồn bực đâu, nói thật, đội chúng ta tuyển thủ thực lực đều rất mạnh, nhưng chính là mỗi đến thời khắc mấu chốt liền sẽ như xe bị tuột xích, đánh bo năm liền lành lạnh, lần trước đó kỳ đánh. Ta vừa nhìn liền biết ra lộn nước. PDD trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Đối với cái này Lý Mục chỉ có thể cười cười dùng cái này vừa đi vừa về ứng. Hắn có thể thế nào nói sao? Thật chẳng lẽ muốn nói. Tụ là một đống phân. Tán thì đầy trời tinh. Muốn KNI đúng không? Quay đầu ta liên hệ hạ hiệu trưởng đi. Ai? PDD ngược lại là đáp ứng rất sung sướng. Lại lạnh tại LPL cửa ra vào. Để hắn nản chí ngược lại không đến nỗi. PDD cũng dự định tại mùa hạ thi đấu lúc lại xung kích một lần LPL. Nhưng nếu như là gia nhập vào SAC liền coi là chuyện khác. Hiện tại SAC, tại cầm tới MSI quán quân sau đã như mặt trời giữa trưa. Không phải ai đều có thể đi vào đến chi đội ngũ này bên trong. Đối KNI thực lực PDD rất bình thường có tự tin. Nhưng hắn thấy, nhà mình chiến đội cái này mít tuyển thủ còn quá non nớt chút. Cần tôi luyện, hiện tại KNI danh khí chủ yếu tập trung ở hàn phục điểm cao. Sau đó liền không có. Cái gì hoàng kim tay trái, tại không có đánh LPL trước đó, tại LSPL kiếm ra tới hoàng đế đều không đếm. Mà PDD cũng biết gia nhập SAC đối bất kỳ tuyển thủ nào mà nói đều là có áp lực rất lớn. Nhưng hắn cũng đồng dạng cảm thấy, đối tay trái tới nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, tay trái rất bình thường chú trọng trò chơi. Nói trò chơi chính là hắn hết thảy có thể có chút khoa trương. Nhưng tay trái đánh nghề nghiệp thái độ là vô cùng đoan trang. Nhỏ tuổi, thực lực mạnh, khiếm khuyết chính là tôi luyện. Cho nên PDD tại Lý Mục đưa ra yêu cầu lúc liền đã tại làm suy tính. Có thể đồng ý, nhưng giá cả tuyệt đối không thể giống Sử Sâm Minh thấp như vậy. Ân, chính là như vậy. Cho dù là hiệu trưởng đội cũng không được. Cái này hủy đi đi Sử Sâm Minh, lại hủy đi đi đùi cấp bậc mid. Hiện tại YM lại đồng đẳng với thay máu. Đổi lấy không chừng liền lạnh cái rắm. Đi, Lý Mục giơ lên đồ uống bình. Hai cái bình đụng vào nhau. Muốn nói gần nhất xác hoàn toàn chính xác tìm không ít đội ngũ mid. Nhưng nói thực ra, bọn hắn thật không có nếm thử đi hướng giải hạng nhất mid đi lên muốn. Cũng không có nghĩ tới PDDYM chiến đội. Chủ yếu là hiện nay xác thành tích bày ở kia. Địa vị tăng lên, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ đề cao. Đương Lý Mục đem tìm PDD trao đổi sự tình Hòa Phong Ca nói qua về sau. Phong Ca vỗ đầu một cái. Hắn cũng đem cái đội ngũ này đem quên đi. Phong Ca lúc này liền liên hệ hiệu trưởng, sau đó đem YM tại LSPL tất cả tranh tài video toàn bộ tìm được. Từng cái phân tích KNI thực lực, thẳng đến hiệu trưởng thông chi bọn hắn chuẩn bị thử huấn lúc. Phong Ca cùng tiểu thụ mới nghiên cứu cái 89 phần 10. Vấn đề rất lớn một giữa trận đơn tuyển tay. Phong Ca trao mày, bút trong tay tại đầu ngón tay quay tròn chuyển. Thực lực ba động rất lớn, tiềm lực rất bình thường cao, tiểu thụ ở bên bổ sung, bồi dưỡng lên, chí ít cần siêu qua thời gian nửa năm đi, đều không nhất định. Phong Ca ngẩng đầu nhìn ngồi ở trước mặt mình Lý Mục, chần chờ một chút nói ra, nói thực ra, cái này tuyển thủ trước mắt không quá thích hợp đội chúng ta. Ta biết ngươi ý tứ, Lý Mục cười. Đội chúng ta hiện tại cần nhất tốt nhất là nhất danh thực lực không tệ. Lấy vững vàng phong cách lấy xưng tuyển thủ. Sau đó mùa hạ thi đấu lấy ổn thỏa phong cách tiến hành. Thẳng đến ta ra sân. Không tệ, cái này tuyển thủ thao tác tuyệt đối là ưu tú thậm chí đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng hắn vấn đề cũng rất rõ ràng. Rất dễ dàng cấp trên. Phong Ca lắc đầu nói ra. Cái này tuyển thủ hợp đồng phí tổn không thấp. Hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Nhưng nói thực ra, có ngươi tại, chúng ta không cần thiết lại đi bồi dưỡng nhất danh mít tuyển thủ. Chờ ngươi trở lại xuất ra đầu tiên vị trí tức về sau. Tên này tuyển thủ tại chúng ta câu lạc bộ thiên phú cũng liền lãng phí. Phong Ca cân nhắc mặc kệ, là câu lạc bộ tương lai. Còn có mỗi một cái nhưng có thể đi vào đến trong câu lạc bộ tuyển thủ tương lai. Phong Ca, đừng quên ta còn có thể đánh những vị trí khác. Lý Mục giang tay ra. KNI tại LSPL đúng là lớn chân. Dựa theo lịch sử quỹ tích, về sau hắn sẽ tiến vào SN. Nhưng ở SN phát huy, chỉ có thể nói chợt có chói sáng. Vấn đề bại lộ lại rất rõ ràng. SN lại không hiểu được đi bồi dưỡng tên này tuyển thủ. Cho nên đưa đến hắn tiến vào một đoạn thời gian rất dài hưu thi đấu kỳ. Xác lại khác, Lý Mục mặc dù tạm thời không cách nào ra sân, nhưng chỉ điểm nhất danh tuyển thủ để đột nhiên tăng mạnh vẫn có thể làm được. Ý của ngươi là, Phong ca giống như là nghĩ đến cái gì? Có chút chần chờ, đại ca, hắn còn có thể đánh bao lâu đâu? Quốc sản mít còn có ưu tú xuất hiện. Quốc sản top lên, nói đến đây, Lý Mục khẽ lắc đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.